Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 466, 466, chương 465 chấm dứt tâm nguyện, chương 465 chấm dứt tâm nguyện, chương 465 chính mắt thấy Bào Nhị Ca ở chính mình trước mặt bị lau đi. Tái hiện, Trần Đa Tử thấp giọng nói. Ta lúc ấy cũng minh bạch đại nhân theo như lời thời gian trọng trí chi ý, ai? Nàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra kiên nghị hỗn loạn có chút ngượng ngùng thần sắc. Cho nên đương Bào Nhị lần nữa từ trên tường bò xuống dưới. Khuyên ta chạy trốn khi ta đành phải đem hắn giết, nàng nói tới đây. Rất là áy náy bất an, đôi tay gắt gao nhéo trong tay kia trương cuốn thành điều trạng giấy. Quay đầu lại sự lúc sau, ta hướng đi nhà hắn người xin lỗi, nàng lần đầu tiên giết người. Tuy nói làm là làm, nhưng lúc này đề cập này cọc sự, tay còn run cái không ngừng, Triệu Phúc Sinh đảo đối nàng có chút nhìn với con mắt khác, Trần Đa Tử. Phía trước cho người ta ấn tượng vẫn luôn là yếu đuối mà vô năng, nàng ở Trần Mẫu trước mặt vâng. Vâng nhạ nhạ. Lớn tiếng phản kháng cũng không dám, lần đầu nhìn thấy quỷ khi chân đều phải đứng không yên. Lúc này thế nhưng thành công giết chết một cái quỷ trành, tuy nói đề cập chuyện này khi biểu tình có chút túng, nhưng túng về túng, nàng vẫn là làm. Hảo, Triệu Phúc Sinh cũng không có bình điểm nàng hành động, chỉ là gật gật đầu, đối nàng nói tỏ vẻ nhận đồng. Trần Đa Tử trường thở phào một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Trên thực tế nàng chính mình cũng biết Bào Nhị Ca đều không phải là nàng giết chết. Người này sớm đã ở 43 năm trước liền chết vào quỷ hòa. Nàng hướng đi Bào người nhà xin lỗi, thuần túy là vì trấn an chính mình lần đầu tiên giết người lương tâm bất an, mà phi chân chính đối Bào người nhà cảm thấy xin lỗi. Triệu Phúc Sinh xem thấu nàng tâm lý. Trần Đa Tử trong lòng thoải mái, giết người sau cảm thấy thập phần bất an tâm, lúc này lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Đại nhân, nơi này, nàng chỉ nhét vào Triệu Phúc Sinh trong tay cuốn giấy. Ta đem Bào Nhị giết sau, thay thế được thân phận của hắn. Trong tay hắn cầm đồ vật liền rơi xuống tay của ta thượng. Triệu Phúc Sinh đem này triển khai vừa thấy, phát hiện là một chương về phòng ốc giới thiệu. Thượng viết, bán của cải lấy tiền mặt tôn phủ dinh thự một tòa. Cùng sở hữu 8 tiến, lớn nhỏ xương phòng 68 gian, núi giả 5 tòa, đình hóng gió 3 chỗ. Hồ hoa sen này đó là 43 năm trước tôn phủ tính toán bán tòa nhà khi ký lục phòng để tình huống. Theo Triệu Phúc Sinh đem giấy mở ra khai. Văn tự nhất nhất hiện ra, này một phong đặc thù khế văn lại phá hủy quỷ trạch pháp tắc. Tiếp theo văn khế thượng chữ viết lại bị nhất nhất lau đi, ngay sau đó. Triệu Phúc Sinh trang giấy trong tay biến mất, lại lần nữa về tới thay thế được Bào Nhị Ca thân phận Trần Đa Tử trong tay. Đại nhân, Trần Đa Tử vừa thấy giấy cuốn mạc danh trở lại chính mình trong tay, trong lòng cả kinh. Tiếp theo hô một tiếng, cần một lần nữa đem giấy cuốn giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay khi. Lại thấy nàng lắc lắc đầu, ngươi cầm đi, ta đã xem qua, trong lòng hiểu rõ, nàng đối này cọc quỷ án. Trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Đang cùng chung quanh khách khứa nói chuyện A Viên chuyển qua đầu tới. Tiểu thư, canh giờ mau tới rồi. Lão gia, thái thái cập các trưởng bối chính thúc giục ngươi mau đi. Thiếu gia đã ở chờ đợi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng không biết khi nào bị người bối lên. Buông xuống ở trước mặt màu đỏ rèm châu đem nàng tầm mắt chắn hơn phân nửa, mọi người xuất hiện ở. Một cái lại đại lại thâm nội viện chung, trong viện bãi đầy tịch bàn, vô số lụa đỏ chát thành hoa trang trí ở bốn phía. Lụa hoa nội chuế mãn chân châu, mã não trở vật, ở ánh đèn hạ lập lòe ánh sáng, bốn phía tiếng người ồn ào. Mỗi người trên mặt tràn đầy cười vui, trong miệng nói chúc phúc thảo hỉ nói, đại nhân, Mãn Chu ở tân phòng cửa, Trần Đa Tử trước tiên thấy được khoái Mãn Chu tồn tại. Nhẹ giọng đề ra một câu, Triệu Phúc Sinh giơ tay vén lên nửa sườn rèm châu. Liền thấy cách đó không xa đúng là tôn phủ chính nội đường thất đại môn. Cửa treo hồng lụa, lụa hoa, song song treo số chản đỏ tươi đèn lồng, kia cửa hiên cực khoan. Khắc hoa chạm rỗng cửa gỗ bị chiết số chiết, điệp ở góc, trước cửa đã chờ một đống người. Đem một cái thấy không rõ lắm diện mạo cao gầy nam tử vây quanh trong đó khoái Mãn Chu liền đứng ở. Người này bên cạnh người, hôn trước không cần đem cái nắp vạch trần, hôm nay là tôn phủ, đại hỷ. Ngày, lâm vào quỷ trạch tuần hoàn nội A Viên nói chuyện luôn luôn khinh thanh tế ngữ, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh liêu rèm châu hành động làm như lệnh nàng phá lệ không mau, A Viên thanh âm lạnh xuống dưới. Nguy hiểm nháy mắt đã đến, vèo, âm phong thổi qua đình viện. Lúc trước, ồn ào náo nhiệt sân trong khoảnh khắc một chút thanh âm biến mất. Trở nên âm lãnh rất nhiều, lệ quỷ sát khí tất hiện. Quỷ vụ không biết khi nào dũng mãn trong đình viện, Trần Đa Tử trong lòng hoảng hốt. Sợ hãi dưới đang muốn ra tay Triệu Phúc Sinh trường thi phản ứng tốc độ lại rất mau. Lập tức đào khách thành chủ. A Viên, vô cùng náo nhiệt đại hỷ nhật tử, ngươi nói chuyện như vậy ảnh hưởng mọi người uống rượu dùng bữa. Nàng một trách cứ, A Viên biểu tình cứng đờ, thiếu nữ ngực đột nhiên thoáng hiện hồng quang, tiếp theo hồng ảnh nháy mắt. Cắn nuốt nàng quanh thân, đem nàng phân giải vì một đoàn xương đỏ, xương mù tản ra. Hoàn toàn mới A Viên xuất hiện tại chỗ. Cười nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, phảng phất lúc trước cái gì cũng không phát sinh quá. Tiểu thư, giờ lành tới rồi, ngươi xem, thiếu gia liền chờ ở cửa đâu. Nói xong, lại lớn tiếng kêu, mau mau mau, kèn sona thổi bay tới, nàng tiếng nói vừa dứt. Nhạc cụ thanh chợt vang lên, chung quanh người lần nữa bắt đầu nói giỡn, Triệu Phúc Sinh phía sau không biết khi nào xuất hiện. Một cái thật dài đưa gả đội ngũ, những người này ăn mặc vui mừng hồng bào. Trên người chọn hai gánh lễ vật, đội ngũ hàng đầu, một người mặc đỏ tím váy trang trung niên nữ nhân đi tuốt đàng trước đầu, Trần Đa Tử thanh âm run rẩy. Đại nhân, là lúc ấy hướng Châu Nhi hạ xính lễ đội ngũ, Triệu Phúc Sinh quay đầu lại đi xem. Tôn phủ ngoại đình đã xem không rõ. Nàng chỉ có thể nhìn đến chính mình phía sau như là bài điều. Trường Long, mỗi cái chọn gánh người trên người sáng lên hồng quang, bước chân đều nhịp lại khinh phiêu phiêu, như là uống say rượu. Đi ở nàng phía sau, này đội ngũ ánh sáng uốn lượn sau này. Cho đến quỷ vực chỗ sâu trong, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối, giờ lành đến quỷ vực bên trong. Không biết ai gân cổ lên hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh lại quay đầu lại khi người đã xuất hiện ở chính đường cửa phòng khẩu, khoái Mãn Chu đứng ở nàng phía sau. Hai người ánh mắt giao hội, Triệu Phúc Sinh hướng nàng nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Tầm mắt xuyên thấu qua màu đỏ rèm châu khe hở, nhìn về phía khoái Mãn Chu phía sau tiểu nha đầu phía sau là gấp cửa gỗ, tiểu hài tử lập tức liền. Minh bạch nàng ám chỉ, hướng nàng hơi hơi gật đầu, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía kia đứng ở môn sườn cao gầy thân ảnh. Kia thân ảnh khuôn mặt bao phủ ở trong xương đen, thấy không rõ lắm, thấy nàng đã đến, cũng không có động, chính nội đường đen nhánh một mảnh. Nội bộ im ắng, như là ẩn nấp không biết nguy hiểm quỷ vực, Lưu Nghĩa Chân. Phạm thị huynh đệ đám người lông tóc dựng đứng. Cảm giác chóp mũi như là nghe thấy được nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí, tân nương tử tới, không biết là ai hô một tiếng. Tiếp theo lại có người nói, giờ lành đến, lời này như là một cái tín hiệu, cõng Triệu Phúc Sinh người đề chân tiến vào chính đường, vừa vào. Chính đường, phòng trong nến đỏ, veo veo veo, liền đồng thời sáng, phòng trong bài trí cùng lúc trước Triệu Phúc Sinh đám người nhìn đến Ngô Kế Tổ đám người tọa trấn khi phương tiện nhất trí. Chỉ là muốn đổi mới rất nhiều, ở giữa ghế bành chỗ. Một đôi trang phục lộng lẫy trung niên vợ chồng chính sắc mặt cứng đờ ngồi trên chủ vị bên. Trong, bốn phía trên ghế đã ngồi đầy tôn phủ tông thân trưởng bối. Thừa dịp thời cơ này, Khoái Mãn Chu dựa hướng về phía môn sườn, Triệu Phúc Sinh dưới chân âm lãnh, A Viên đưa tới cặp kia. Hồng giày gắt gao buộc hệ ở nàng trên chân đầu, cặp kia giày lôi kéo Triệu Phúc Sinh chân, ý đồ đem nàng từ quỷ trành bối thượng kéo xuống tới, nhưng kia bối nàng quỷ trành cũng đem nàng chảo túng thật sự khẩn, hai cổ lệ quỷ lực lượng tương đối trì, Triệu Phúc Sinh chỉ là huyết nhục chi thân, trong chốc lát công phu, mắt cá chân, bàn chân liền bị xé ra vô số nhỏ vụn vết nứt, máu theo miệng vết thương đi xuống lưu, này hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian, Triệu Phúc Sinh còn không có phản ứng lại đây, đã bị thương, hít ngược một hơi khí lạnh, đau đớn kích thích hạ, nàng hai mắt một chút trợn tròn, trong lòng hỏa khí một chút nảy lên tới, quỷ không phát huy. Thật đương nàng cục bột niết, nàng đang muốn động thủ, thân thể lại bỗng dưng phát lạnh, chấn ma tư người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía nàng bên cạnh người, chỉ là Triệu Phúc Sinh bên cạnh người lại không có mặt khác. Người, hoặc quỷ xuất hiện, nhưng đúng lúc này, có một cổ âm hàn hơi thở xâm tới một con vô hình tay đem nàng bàn tay bắt lấy. Cũng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, kia tay cùng nàng khấu khẩn sau. Quỷ sát khí nháy mắt xâm nhập nàng quanh thân, cõng nàng quỷ trành đã chịu này hơi thở đánh sâu vào. Lập tức biến mất, hai quỷ lôi kéo lực lượng theo quỷ trành tan đi. Cũng đi theo tản ra, Triệu Phúc Sinh trên chân đau đớn một ngăn. Nàng hai chân rơi xuống đất. Một đôi máu tươi nhiễm hồng dấu chân tức khắc rõ ràng dấu vết dưới nền đất chỗ, kia dấu chân cả đời. Can, liền trào ra quỷ khí, lôi kéo Triệu Phúc Sinh sau này đi, phảng phất một cái thích hợp chân bộ, chờ Triệu Phúc Sinh chui vào trong đó, quỷ dấu chân lôi kéo Triệu Phúc Sinh hai chân trở về lui. Cùng thời khắc đó, kia một con vô hình quỷ thủ đem bóp lấy Triệu Phúc Sinh cổ. Ma cọp vô biến mất. Nhưng một cái khác vô hình tồn tại xuất hiện, Triệu Phúc Sinh cổ bị bóp chặt. Cả người bị nhắc tới, nhưng hai chân thượng lại có một loại khác lực lượng chế ước nàng rơi xuống đất hai cái quỷ lực. Lượng lần nữa giằng co, đem nàng nâng lên huyền phù giữa không trung, thẳng xem đến Lưu Nghĩa chân đám người ăn một kinh hãi, biến cố phát sinh với trong nháy mắt, phạm. Tất tử đám người lúc đầu không biết ẩn hình quỷ tồn tại. Lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh tình huống, nào có không rõ, mấy người phản ứng lại đây lúc sau sôi nổi ra tay, phạm tất tử. Phạm vô cứu nhấc tay hướng Triệu Bảo ruột sườn loạn đánh, kia lệ quỷ sở hình thành xiềng xích cập. Song kích ở giữa không trung huy đến, hô hô, rung động. Mặt quỷ đánh ra tàn ảnh. Lại không có đánh tới chân thật quỷ khu, Lưu Nghĩa chân thân thể biến kim. Hướng Triệu Phúc Sinh trước mặt một chấn, hắn thật mạnh một dậm chân. Phát ra, phanh, thanh trọng vang, kim mang áp qua nến đỏ quang ảnh. Mặt đất hồng dấu dày, bóp lấy Triệu Phúc Sinh cổ quỷ thủ đều đều cứng đờ một lát, nhưng lệ quỷ cũng không có hoàn toàn lâm. Vào ngủ say, này đặc thù quỷ vực chung. Lưu Nghĩa chân lực lượng như là đã chịu chế ước, nhưng hắn hành động giảm bớt Triệu Phúc Sinh thân. Thể nháy mắt bị xé rách thành hai đoạn nguy cơ, nàng cương nổi tại giữa không trung, một phục hồi tinh thần lại liền phun tào một câu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Lưu Nghĩa chân đám người vốn dĩ đầy mặt khẩn trương. Nghe nói lời này không khỏi muốn cười, Mạnh Bà nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, Này nơi nào là nói lời này thời điểm đâu? Này hai vợ chồng phu thê đấu pháp, lấy ta xì hơi đâu? Triệu Phúc Sinh tức giận nói, nàng duỗi tay muốn đem trên đầu Châu Quan gỡ xuống. Nhưng kia tân hôn chi vật như là chặt chẽ hạn chết ở nàng trên đầu. Nàng đem ra đầu xả đến sinh đau. Kia Châu Quan lại không chút sứt mẻ, lệ quỷ pháp tác tại tiến hành, kêu lễ thanh âm ở mọi người bên. Tai vang lên, nhất bái thiên địa, Triệu Phúc Sinh thân thể bay tứ tung ở giữa không trung. Nhưng nghe đến kia quỷ tiếng la khi, lại cầm lòng không đậu nửa người trên đi xuống điểm, nàng hùng hùng hổ hổ. Ngay sau đó âm hàn lực lượng nâng nàng đứng dậy, lúc sau tiếng thứ hai lần nữa vang lên. Nhị bái cha mẹ, thân thể của nàng bỗng chốc ở giữa không trung bị quỷ dị lực lượng mạnh mẽ vặn. Chiết, xương cốt phát ra, khanh khách, vặn chiết thân vang. Triệu Phúc Sinh đầu bị, chảo nắm. Mặt hướng ở vào chính đầu Tôn thị vợ chồng nơi vị trí chỗ, đại nhân, này biến cố xuất hiện ở nháy mắt, Lưu Nghĩa Chân, Phạm thị huynh đệ giải cứu thất bại, phát ra kinh hô, Triệu Phúc Sinh cố nén đau nhức. Nhìn về phía Mạnh bà, tới cũng tới rồi, Mạnh bà, ngươi ngồi thủ tọa, Mạnh bà trinh lăng một chút, Triệu Phúc Sinh cái trán hiện hãn. Ngươi tiến vào này Tôn Trạch vì cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng một câu đem Mạnh bà nói được hốc mắt đã ươn ướt. Mạnh bà đương nhiên nhớ rõ chính mình tiến vào Tôn phủ duyên cớ. Nơi này từng là nàng nữ nhi năm đó sống ở chỗ. Cũng có khả năng là Thẩm Nghệ Thu ở bị quải sau một đoạn thời gian chung. Khó được ăn bình hoa. Tôn Trạch nội lâm vào này một cọc nhân duyên. Hôn lễ tuần hoàn thời gian, này cũng đúng là nàng vẫn luôn tiếc nuối không thể chính mắt thấy hình ảnh. Thả tương lai có cực đại xác suất sẽ không xảy ra nữa, cho dù biết rõ đây là lệ quỷ pháp tắc. Là muốn mệnh bẫy dập, Mạnh bà như cũ trầm luân trong đó, nàng muốn chính mắt thấy nữ nhi xuất giá. Hy vọng năm đó hết thảy chỉ là ác mộng, hy vọng nữ nhi hiện giờ sinh hoạt mỹ mãn. Hết thảy đều hảo hảo, nếu đều minh bạch, còn thất thần làm cái gì đâu. Mạnh bà, nên bái cha mẹ, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở nàng, Mạnh bà hốc mắt rưng rưng. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh hướng nàng lắc lắc đầu, nàng run rẩy đi đến Tôn thị vợ chồng. Bên sườn, nơi đó không có ghế, nhưng nàng đứng ở nơi đó. Triệu Phúc Sinh cực lực đem đầu vặn hướng nàng phương hướng. Mang theo kia vô hình lệ quỷ, hướng Mạnh bà hơi hơi gật đầu, Tôn mẫu trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, hảo hài tử, hy vọng các ngươi phu thê đồng tâm, tương lai ân ân ái ái, tốt tốt đẹp đẹp, tiếng nói vừa dứt, nàng duỗi tay một vãn, một con xanh biếc vòng tay xuất hiện ở nàng trong tay, Mạnh bà bị này đặc thù thi lễ. Trong mắt chảy xuất huyết nước mắt, ngực có huyết quang tràn ra, vết máu theo nàng gương mặt đi xuống chảy. Tích đến vòng ngọc phía trên, đem vòng tay nhiễm hồng, Tôn mẫu vẫn vô cảm thấy. Đem kia bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng vòng tay bộ nhập Triệu Phúc Sinh trong tay, huyết vòng vừa vào. Tay, liền lạnh lẽo tận xương, Triệu Phúc Sinh nhẫn đến bây giờ. Thuần túy là vì chấm dứt Mạnh bà tâm nguyện. Lúc này thấy Mạnh bà nhận lễ xong, lập tức gào to một tiếng. Mãn Chu, khoái Mãn Chu canh giữ ở cửa. Nghe nàng một kêu, tóc không gió tự động, vô số sợi tóc phi dương. Hóa thành từng điều đen nhánh xúc tua. Đem chính sảnh nội ván cửa nhất nhất hủy đi. Ném hướng Triệu Phúc Sinh chỗ. Triệu Phúc Sinh lấy 500 công đức giá trị vì đại giới. Mượn dùng môn thần lực lượng một bị mượn tới tay. Kia ván cửa ngay sau đó có được quỷ môn bản đặc thù tác dụng, số phiến quỷ môn bản, phanh phanh. Phanh, dán lên nàng phía sau, môn thần nguyên bản là tai cấp lệ quỷ. Bị phong làm quỷ thần, vào phong thần bảng, thả thừa nhận hương khói lúc sau. Lực lượng lần nữa tấn giai, Tôn Tôn Phủ Quỷ Họa tuy nói đề cập thời gian luân hồi phong ấn cập thẩm nghệ thù, nhưng nơi đây lệ quỷ phẩm giai làm như đã chịu áp chế cũng không cao, quỷ môn bản lực lượng một mượn lập tức đem nơi đây lệ quỷ áp chế. Hết chương.